Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 84, Tử Nghiên xuất quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Nghiên đi ra từ vô ngục, cái này tin tức đủ làm cho Nhật Nguyệt Thần Giáo trên dưới một lần xôi trào. Bởi vì từ khi Nhật Nguyệt Thần Giáo lập giáo đến nay, chưa có ai có thể đi vào vô ngục mà còn sống đi ra. Tất nhiên đây là dưới thần cảnh mà thôi, đạt tới thần cảnh thì hoàn toàn có đi đi lại bình thường. Nhưng là dưới thần cảnh, đi vào chính là chết. Nhật Nguyệt Thần Giáo xưa nay không cấm đệ tử đi vào vô ngục. Bởi vì chính hai vị giáo chủ tại ban bố lệnh, chỉ cần dưới thần cảnh có người có thể sống sót đi ra vô ngục, liền có thể nhận được hai vị giáo chủ thừa nhận, trở thành người kế vị giáo chủ, không những thế còn có thể đạt được hai vị giáo chủ đích thân ban thưởng cực lớn. Về phần thưởng, chính là khiến cho thần đều phải thèm muốn, đây chính là đích thân hai vị giáo chủ ban bố, cho nên, không biết bao nhiêu thế hệ đi qua. Nhật Nguyệt Thần Giáo có không ít người được coi là thiên tài tình nguyện thử sức. Nhưng là hết thảy chưa có ai thành công. Hôm nay, Tử Nghiên vậy mà có thể từ bên trong vô ngục đi ra. Cái này đầy đủ để cho nàng đứng lên đầu sóng ngọn gió. Tại Thánh Nữ Cung, Cát Ngân giờ phút này vô cùng tức giận cùng ghen tị. Nàng ta làm thế nào đều không thể tin tưởng, Tử Nghiên vậy mà có thể từ vô ngục đi ra. Tại lúc ban đầu, khi nghe tin Tử Nghiên xông vô ngục, nàng còn vui mừng cười nhạo Tử Nghiên đây là tự đi tìm đường chết. Nhưng là hết thảy lại không như nàng ý muốn, Tử Nghiên khỏe mạnh hoàn hảo đi ra, chưa kể nàng tu vi cũng vì đó tiến mạnh, để cho Cát Ngân cảm thấy áp lực cực lớn. Trở về biệt viện, lúc này chỉ có một mình Tử Nghiên trong biệt viện này. Nàng tiến vào vô ngục, trải qua rất nhiều khó khăn, cũng suýt mất mạng mấy lần, rốt cuộc đạt được như ý thành tựu, nhưng là tại lúc nàng trở về, hết thảy đều không có ai. Cái này không khỏi để nàng có chút loạn, cho rằng Doanh Thiên hay là rời bỏ nàng, nhưng là khi nàng kéo mấy người lại hỏi thăm thì mới rõ ràng sự việc. Tử Nghiên là người thông minh, nàng biết Doanh Thiên thường hay ra ngoài một mình, trước giờ đều như vậy, về phần Mộng Điệp các nàng hẳn là có người cứu đi. Nhưng là nàng cũng không dám chắc chắn, hiện tại nàng có thể làm chỉ là yên lặng chờ đợi Doanh Thiên trở về mà thôi. Cũng may, mấy tỷ muội Tiểu Hằng đều trở lại. Tử Nghiên trở lại, cũng không có ai dám đến biệt viện làm khó. Ngày hôm sau, Thiết Thần giá lâm, hắn đây là muốn hỏi Tử Nghiên một số chuyện. Ngồi đối diện Tử Nghiên, Thiết Thần lên tiếng, người có hay không đoán được ai cứu các nàng? Tử Nghiên có chút không dám khẳng định đáp lời. Cái này ta liền không dám chắc, có thể là công tử, cũng có thể không, vì sao lại nói như vậy? Thiết Thần nghe ra trong lời Tử Nghiên có ý khác, bèn hỏi lại, bởi vì, nếu là công tử xuất thủ, chư thần, hẳn đều đã chết. Chứ sẽ không im hơi lặng tiếng như vậy, Tử Nghiên thận trọng nói ra, nghe được Tử Nghiên lời nói, Thiết Thần chính là giật mình, hắn lúc này mới vỗ đầu, quả thực, Doanh Thiên đây là dạng gì người, chọc đến trên đầu hắn, hậu quả chính là khó tưởng tượng. Làm sao có thể yên ắng như vậy, nói như vậy, là có người khác ra tay cứu bọn hắn sao, Thiết Thần suy đoán, nhưng đến cùng là ai, và có mục đích gì, cái này, tạm thời liền chờ công tử trở về, sẽ do ngài ấy đến định đoạt. Tử Nghiên nói ra, gạt chuyện này sang một bên, Thiết Thần tiếp tục hỏi, người bên trong vô ngục đạt được cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về vấn đề này, Thiết Thần đương nhiên tò mò, hắn không phải là chưa từng đi vào vô ngục, cho nên hắn hiểu rõ bên trong vô ngục hung hiểm cỡ đó cũng chỉ có thần mới có thể vượt qua. Mà Tử Nghiên lại an toàn trở ra, cái này đầy đủ làm hắn tò mò, nhưng là, Tử Nghiên lại nói, đại nhân cũng không cần hỏi. Chính công tử nói ta đi vào, về phần bên trong, ta cũng không thể nói. Nghe vậy, Thiết Thần liền hiểu, hóa ra việc Tử Nghiên đột nhiên bước vào vô ngục chính là Doanh Thiên phân phó. Về phần bên trong nàng đạt được cái gì, có lẽ chỉ có nàng cùng Doanh Thiên biết rõ mà thôi. Liên quan đến Doanh Thiên sự việc, Thiết Thần cũng là không nguyện ý đi hỏi nhiều, bởi vì hắn biết càng nhiều, hắn tính mạng sẽ càng nguy hiểm mà thôi. Về phần bí pháp gia tăng chân mệnh, hắn cũng không đi hỏi. Mặc dù hắn tin tưởng Tử Nghiên tất nắm trong tay, nhưng là hắn thật không có tư cách từ trong tay nàng đòi đồ vật. Nhưng là, Tử Nghiên hay là chủ động đưa ra cho hắn một bản nói. Bên trong là bí pháp gia tăng chân mệnh, đại nhân có thể giữ, Thiết Thần vô cùng ngạc nhiên, hắn đều không nghĩ tới, Tử Nghiên vậy mà thật đưa hắn bí pháp này. Phải biết, bí pháp này, phóng nhãn toàn bộ thần giới chính là chưa chắc sẽ có cái thứ hai. Vậy mà hiện tại lại đưa tới trước mặt hắn. Thiết Thần cũng không khách sáo, hắn lập tức tiếp lấy, đưa hồn lực vào dò xét, ngay sau đó, hắn nở nụ cười khổ, quả nhiên như dự đoán, bí pháp này cực kỳ thâm ảo huyền diệu, để cho hắn một mình tìm hiểu cũng là không biết tới ngày tháng năm nào. chưa kể bên trong hung hiểm cực lớn, nghịch thiên cải mệnh tất phải nhận thiên phạt. Sở dĩ trước đó Ma Âm dễ dàng vượt qua thiên phạt là vì nàng có được chính xác nhất phương thức. Lại thực lực vượt xa người thường, đổi lại là người khác đã sớm bị thiên phạt đánh tan xác. Xem xét một hồi, Tiết Thần là đem trả lại Tử Nghiên, món đồ này, ta không có năng lực đi cầm. Sở dĩ hắn nói vậy, là vì bí pháp kia quá mức thâm ảo, hắn thật sự không có năng lực đi tìm hiểu. Thêm vào đó, món đồ kia quá bỏng tay, có thể đưa tới hắn họa sát thân, cho nên hắn vẫn là từ chối. Tử Nghiên cũng là thu lại, nàng hiểu, bí pháp này nếu là không có Doanh Thiên đi chỉ điểm, thì cho dù là nàng cũng không có cách nào thấu được. Rốt cuộc, Tiết Thần dặn dò nàng nên một chút cẩn thận, sau đó rời đi. Cũng trong ngày, Tả Lãnh Thiền cũng tới thăm nàng, dù sao hai người quan hệ là thân thiết, có nhiều chuyện cần nói. Tại Tiết Thần rời đi, hắn nhìn xung quanh một lượt, sau đó thở dài một hơi, quả nhiên là nhìn chằm chằm, hóa ra, rất nhiều thần niệm đều đang khóa chặt nơi này. Dù sao Tử Nghiên chính là đi cùng đám người Doanh Thiên trở về, cho nên bọn hắn khẳng định Tử Nghiên nhất định có bí pháp kia. Nhưng là hiện tại Tử Nghiên vừa mới đi ra vô ngục, lại e ngại hai vị giáo chủ, cho nên cũng không có ai dám làm gì khó nàng. Lúc này, bên trong tinh không vô tận, có thể nhìn thấy một đạo lấp lóe thần quang đang chiếu sáng. Tại bên trong thần quang này, có một bóng người, chính là Doanh Thiên. Doanh Thiên đang đứng trong tinh không, cuồn cuộn như thủy triều thiên địa linh khí điên cuồng trào vào bên trong thể nội hắn. Hắn đây là đang tu luyện, chỉ thấy khí tức không ngừng tăng cao. Rốt cuộc, hắn đột phá, bước vào thiên nguyên cảnh, tu sĩ bình thường tới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa nguyên một khi hấp thụ đủ địa linh khí liền thoát biến trở thành thiên nguyên, khiến cho tu sĩ tiến vào thiên nguyên cảnh. Về phần Doanh Thiên, mặc dù tên gọi cảnh giới là như vậy, nhưng thực chất hệ thống tu luyện của hắn lại hoàn toàn khác. Nói chính là hệ thống tu luyện của hắn khác với người thường. Bởi vì hắn sinh mệnh linh hồn không do thiên địa thai nghén, cho nên hắn không cách nào tu luyện theo hệ thống bình thường. Mà hắn tự sáng tạo ra chính mình hệ thống, quá trình này khiến hắn mất vô số thời gian. Sở dĩ tên gọi vẫn giống như hệ thống tu luyện bình thường là bởi vì hắn lười đi đặt tên mà thôi. Với lại ngoài hắn ra, cũng không có ai có thể tu luyện theo con đường này. Lúc này, khí tức trên người Doanh Thiên chính là thiên nguyên cảnh khí tức. Hơn nữa lại giống như có hàng tỷ cái thiên nguyên cảnh một chỗ vậy. Đánh giá một chút bản thân, Doanh Thiên hài lòng, trải qua một trận chiến cùng thiếu niên kia, hiện tại Doanh Thiên linh hồn cùng thân thể mới đã đạt đến tình trạng hoàn mỹ. Coi như không cần thu thập một chút tàn hồn còn thiếu sót cũng không có vấn đề gì. Lại nói về thiếu niên kia, hắn cùng Doanh Thiên một chỗ luận đạo, trải qua hơn một tháng. Rốt cuộc thiếu niên kia từ biệt mà đi, Doanh Thiên đứng trong tinh không, còn mắt hắn nhìn về nơi xa. Cuối cùng, hắn nở nụ cười lấy ra một vật, vật này chính là chiếc đầu lâu của Hắc Ám Sinh Linh lúc trước mà Doanh Thiên gặp ở chỗ đế diễm. Thời điểm đầu lâu lấy ra, ngập trời ma khí thao thao bất tuyệt trào ra, lập tức đem tinh không cho ăn mòn, xung quanh những cái kia tiểu hành tinh bị ma khí ăn mòn thủng lỗ chỗ. Không những vậy, thậm chí thiên địa quy tắc cũng bị ăn mòn, cái này ma khí quả thực quá mức tà ác. Thậm chí có thể ăn mòn thần đế. Đứng bên trong ma khí, Doanh Thiên là không chút nào nhận ảnh hưởng. Hắn cười nói, đều đã chết, liền thành thật cho ta. Chấm, phừng, đế diễm theo tay hắn trào ra lập tức đem ma khí cho quét sạch. Sau đó hắn mỉm cười nói, thời điểm nên câu cá. Doanh Thiên đem bên trong đầu lâu huyết dịch rút đi ra. Trong chốc lát, một đoàn huyết dịch đen xì to lớn như một viên tinh cầu được rút đi ra. Đừng nhìn viên đầu lâu kia nhỏ, nhưng là bên trong huyết dịch vô cùng nhiều, Doanh Thiên rút ra cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Cũng đừng nói dạng này khủng bố Hắc Ám Sinh Linh, cho dù là thần linh bình thường huyết dịch rơi xuống có thể tạo thành hồ. Nếu đủ cường đại thần linh liền có thể máu hóa thành hải. Dạng này sinh linh khủng bố huyết dịch liền có thể nhấn chìm một cái thế giới là bình thường. Doanh Thiên vẫy tay, lập tức đoàn huyết dịch khổng lồ này hóa thành ức vạn giọt phá không bay đi khắp nơi. Về phần chúng bay đi đâu, Doanh Thiên cũng không quan tâm, hắn đây là đang thả mồi mà thôi. Cách chương.